Chương 1603. Quân khu 9, Nhiếp Nhiên tới rồi. Lúc Nhiếp Nhiên đến nơi, đám người Lý Tông Dũng cùng với Nhiếp Thành Thắng trên đảo đều đang đợi. Lý Tông Dũng đợi Nhiếp Nhiên, còn đám người kia thì đợi binh lính quân khu 9. Đã hơn một tiếng rồi, sao đến bây giờ người quân khu 9 vẫn chưa đến thế? Nhiếp Thành Thắng và đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến đứng ở phòng chỉ huy tính toán thời gian. Sắc trời dần dần sáng lên. Cuối cùng, trên bầu trời mờ tối, dần dần xuất hiện ánh sáng chớp tắt màu đỏ. Đội trưởng Lưu nhạy bén chỉ lên bầu trời nói. Máy bay trực thăng của quân khu 9 đến rồi, bọn họ tới rồi. Nhiếp Thành Thắng cũng lập tức đi tới, nhìn theo hướng đội trưởng Lưu chỉ. Quả nhiên, phía xa có ánh sáng chớp tắt màu đỏ. Không sai, không sai, là máy bay trực thăng tới, là người quân khu 9 tới rồi. Mấy binh lính ở đây đều tranh nhau nhìn qua kính chắn gió ở bàn chỉ huy. Tiểu đoàn trưởng Lý, người của quân khu 9 đến rồi. Giọng Nhiếp Thành Thắng trở nên hơi kích động. Đi ra ngoài đón đi. Lý Tông Dũng nói xong, đi ra ngoài trước. Đội trưởng Lưu và Nhiếp Thành Thắng cũng vội vàng đi ra ngoài. Khi bọn họ lên đến boong tàu, thấy các binh lính nghỉ ngơi trên boong cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của cái máy bay trực thăng kia đang rì rào bàn tán. Sao lại có máy bay trực thăng đến đây thế? Có phải có tiếp viện đến không? Có tiếp viện thì đã sao? Đội thủy quân lục chiến cũng chịu bó tay. Cậu có thể trông cậy vào hải quân bình thường khác à? Hình như cũng đúng. Ai nói với cậu là hải quân bình thường? Nghe nói trên cái máy bay trực thăng này là người quân khu 9, là tiểu đoàn trưởng Lý đích thân gọi điện thoại thỉnh cầu tiếp viện. Một binh lính bên cạnh nói ra tin tức mới nhất. Câu nói này đã kích thích sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu nói cái gì? Quân khu 9 sao? Tin này ở đâu ra thế? Tất cả mọi người ở đây đều bắt đầu kích động, mà trong đó người hưng phấn nhất chính là Hà Giai Ngọc. Cô ta vừa nghe thấy quân khu 9 thì mắt đã lập tức sáng lên, nhào đến, túm lấy tay nam binh quân khu 2 đó hỏi. Thật hay giả thế? Nam binh kia bị dọa ngẩn ra, mặt lại đỏ lên. Chắc là thật, tiểu đoàn trưởng Lý và sư đoàn trưởng Nhiếp với đội trưởng Lưu đều đích thân ra đón. Có lẽ không sai được. Hà Giai Ngọc, cô đang làm gì thế hả? Nghiêm Hoài Vũ thấy Hà Giai Ngọc nhào vào nam binh kia, sắc mặt lập tức sầm xuống, bước nhanh qua kéo cô ta ra. Lúc này, Hà Giai Ngọc đã hưng phấn lắm rồi. Cô ta túm cổ áo Nghiêm Hoài Vũ kích động nói. Nghiêm Hoài Vũ, anh nghe thấy không? Đây là máy bay trực thăng của binh lính quân khu 9. Quân khu 9 là quân khu 9. Nghiêm Hoài Vũ bị cô túm cổ, hai người dán vào nhau gần như vậy. Sự ma sát bất ngờ khiến vẻ mặt anh ta thoáng thay đổi. Vừa rồi cô ta cũng nhào vào người nam binh kia như vậy à? Nghiêm Hoài Vũ nhìn nam binh vẫn còn đỏ mặt đó thì sắc mặt càng tệ hơn. Anh ta nắm lấy tay cô ta, sau đó lui về khoảng cách an toàn, lạnh giọng nói với cô ta. Được rồi, tôi biết là người quân khu 9 rồi. Cô bình tĩnh một chút được không? Lúc bọn họ đang nói chuyện, máy bay trực thăng mang đến tiếng ầm đinh tai đã chậm rãi hạ cánh. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn cái máy bay trực thăng kia. Chân vịt còn chưa dừng lại, cửa khoang máy bay trực thăng đã được mở ra. Ở cửa bên trong trật tự đi xuống. Quần áo huấn luyện tác chiến màu đen thẫm mang theo sức mạnh đáng sợ. Trên người ai cũng tỏa ra khí chất lạnh lùng khiến người ta thán phục. Đó là khí thế và sự áp chế tuyệt đối khiến cho tất cả mọi người sợ hãi và phục tùng từ tận đáy lòng. Mặt trời từ từ mọc lên ở phía đông. Ánh sáng màu vàng chiếu lên trên người bọn họ, mạ lên một tầng ánh sáng chói mắt mà hư ảo. Một binh lính dẫn đầu mạnh mẽ bước lên, nghiêm túc đi tới trước mặt Lý Tông Dũng. Chào ông một cái rồi hô lên. Tiểu đoàn trưởng Lý. Lý Tông Dũng cũng chào lại anh ta, sau đó giơ tay ra nói. Lần này thật sự phải phiền các cậu rồi, đội trưởng Vu. Vẻ mặt đội trưởng Vu dịu đi. Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm. Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh tiếp lời. Nếu đã đông đủ rồi, vậy chúng ta đi vào bàn bạc đi. Đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến cũng gật đầu. Đúng vậy, vào đi thôi. Ba người định đi vào trong khoang thuyền, nhưng lúc này Lý Tông Dũng lại nói. Không, vẫn chưa đủ người, còn một người đang trên đường tới đây. Người này là nhân vật then chốt của lần tấn công này. Ông chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng tắp trên boong tàu, ánh mắt mang theo sự trông đợi nhìn ra xa, sau đó mới nói với đội trưởng Vu ở bên cạnh. Đội trưởng Vu, mong cậu đợi một lát. Mặc dù đội trưởng Vu cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn thản nhiên gật đầu. Được. Vì vậy, cả đám người cứ đứng trên boong tàu, đợi người thần bí rất quan trọng đó tới. Hà Danh Ngọc đã hoàn hồn khỏi nỗi khiếp sợ về đơn vị quân khu 9. Nghe thấy Lý Tông Dũng nói, còn một nhân vật then chốt nữa tới thì càng tò mò hơn. Nghiêm Hoài Vũ, anh nói xem người đó là ai? Cô ta dịch qua, thấp giọng hỏi người bên cạnh. Nghiêm Hoài Vũ thấy cô ta dịch lại gần mình, đề phòng xảy ra chuyện bất ngờ như vừa rồi lần nữa. Vì vậy anh ta dịch sang bên cạnh, không kiên nhẫn nói. Đợi lát nữa không phải là sẽ biết à? Cô vội cái gì? Dĩ nhiên là vội rồi. Anh không nghe tiểu đoàn trưởng nói à? Nhân vật then chốt còn quan trọng hơn cả người quân khu 9 thì phải quan trọng thế nào? Có phải là binh lính lợi hại nhất của quân khu 9 không? Hà Danh Ngọc càng nói càng dịch lại gần anh ta. Nghiêm Hoài Vũ thấy thế cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh một chút. Ừ, có lẽ thế. Hà Danh Ngọc lập tức tiến lên, véo cánh tay anh ta. Anh đang qua loa lấy lệ với tôi. Nghiêm Hoài Vũ bị véo, hít sâu một hơi, vội vàng hất tay cô ra, nói. Vậy cô bảo tôi phải nói thế nào? Tôi chưa từng đến quân khu 9, quỷ mới biết người kia là ai. Anh ta xoa cánh tay bị đau, trợn mắt nhìn người bên cạnh. Cái đồ đàn ông này đúng là mạnh tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên một người chỉ ra xa kêu lên. Tới rồi, có máy bay trực thăng tới rồi. Câu này khiến tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua. Trên máy bay trực thăng, Nhất Nhiên vẫn duy trì tư thế đó. Còn Diệp Tuệ Văn thì thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc cô ta nhìn thấy chiếc thuyền lớn ở bên dưới là lập tức hưng phấn. Cuối cùng, cô ta cũng có thể về với đội ngũ rồi. Chỉ có điều sự hưng phấn này còn chưa qua, cô ta đã nhanh mắt nhìn thấy đám người đông nghịt trên boong tàu. Còn người cô ta co lại. Đó là... quần áo huấn luyện đó là... Lần này cô ta không thể nào bình tĩnh được nữa, không quan tâm đến người cạnh ngủ hay không, giơ tay vỗ vào vai Nhiếp Nhiên hô lên. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên! Mau! Mau tỉnh dậy đi! Nhiếp Nhiên cảm thấy không vui, cô giơ tay ra, lập tức bắt lấy cái tay phiền phức của cô ta. Nhưng cô gái này lại quá mức kích động, bắt ngược lấy tay Nhiếp Nhiên, dùng sức lắc rồi nói. Quân khu 9, đó là quân khu 9, là quân khu 9. Nhiếp Nhiên, cô nhìn đi, đó là quân khu 9. Nhiếp Nhiên dừng tay lại. Quân khu 9 sao? Sau đó cô nghiêng đầu nhìn xuống dưới. Cô nhìn thấy chưa, đó là ký hiệu của quân khu 9. Chính là cái đó, số 9 được một thanh kiếm xuyên qua trên cái phù hiệu ở cánh tay ấy, thấy chưa? Diệp Tuệ Văn nói. Lúc này, máy bay trực thăng đã bắt đầu hạ xuống. Nhiếp Nhiên nhìn thật kỹ, quả nhiên giống như cô ta nói. Trên phù hiệu đeo tay, có một số 9 được thanh kiếm xuyên qua, nhìn vô cùng khí thế. Có điều ở xa như vậy mà Diệp Đệ Văn cũng có thể thấy rõ. Đúng là đôi mắt của tay súng bắn tỉa. Nhiếp Nhiên thấy cô ta kích động nắm tay mình, không ngừng lắc, không nhịn được lạnh giọng hỏi. Cô có muốn nhanh chóng đi xuống gặp người quân khu 9 không? Muốn. Tôi đạp cô xuống nhé. Nhiếp Nhiên đề nghị. Như vậy, tai tôi được yên tĩnh, cô cũng có thể sớm gặp người quân khu 9. Trong nháy mắt, Diệp Tuệ Văn ngậm ngay miệng lại. Bởi vì cô ta biết, Nhiếp Nhiên là một người nói được, làm được. Mặc dù không thể đạp cô ta xuống thật, nhưng ai biết đến lúc đó, cô sẽ đối phó với mình như thế nào. Cô ta từng thấy thủ đoạn của Nhiếp Nhiên rồi. Máy bay trực thăng tìm đúng vị trí bắt đầu hạ cánh xuống. Nhiếp Nhiên thấy máy bay trực thăng càng xuống thấp, Diệp Tuệ Văn ở bên cạnh càng kích động, nắm chặt quần mình, trên mặt là sự vui mừng và hưng phấn không áp chế được. Nhiếp Nhiên thầm lắc đầu, người này đúng là đi tìm đường chết cũng vui như vậy. Những người trong quân đội thật kỳ quái. Đang suy nghĩ, Nhiếp Nhiên cảm nhận được thân máy bay khẽ chấn động một cái, biết máy bay trực thăng hạ cánh an toàn rồi. Đúng lúc này, Diệp Tuệ Văn vô cùng kích động, đẩy cửa khoang ra, nhảy xuống máy bay trực thăng trước. Người trên boong tàu thấy có người xuống, lập tức đồng loạt nhìn sang. Những người không quen Diệp Tuệ Văn lúc nhìn thấy quần áo huấn luyện của cô ta thì hơi kinh ngạc. Đồng phục tác chiến bình thường sao? Tức là đây không phải là người của quân khu 9, mà chỉ là một nữ binh bình thường sao? Những người đứng ở trên boong tàu bắt đầu suy đoán thân phận thật sự của Diệp Tuệ Văn. Chỉ có người của đơn vị dự bị nhíu mày lại. Không thể nào, là Diệp Tuệ Văn à? Sao Diệp Tuệ Văn lại ở đây? Diệp Tuệ Văn chính là người thần bí trong truyền thuyết đó hả? Không thể nào, nhất định là ông trời đang đùa với tôi rồi. Đặc biệt là người lớp 6 thì càng nghi ngờ chuyện Diệp Tuệ Văn có lợi hại hơn binh lính quân khu 9. Còn Diệp Tuệ Văn thì đứng ở đó, nhìn binh lính quân khu 9, trong lòng vô cùng kích động. Sau khi hít sâu mấy cái, cô ta vội vàng đi đến trước mặt Lý Tông Dũng cúi chào ông, sau đó nói lanh lảnh. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, Diệp Tuệ Văn lớp 6, đơn vị dự bị, tới báo cáo. Cô ấy đâu? Lý Tông Dũng cau mày hỏi. Lý Tông Dũng vừa nói xong, cửa khoang trên máy bay trực thăng được mở ra. Nhân nhiên ăn mặc chỉnh tề, đi từ trên máy bay trực thăng xuống. Lúc này, ánh sáng mặt trời đã ló dạng. Ánh nắng như mũi tên bắn qua tầng mây. Ánh sáng lộng lẫy phủ lên trên người Nhiếp Nhiên, khiến người ta ngẩn ngơ không mở nổi mắt. Cô dừng dưng đi qua bên cạnh những người của quân khu 9. Sự bình tĩnh và khí thế ung dung của cô không thua gì đám binh lính đó. Các thợ lặn chiến đấu trong đội thủy quân lục chiến đứng ở bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt của cô đều thì thào bàn tán. Nữ binh này là ai thế? Cũng là người quân khu 9 à? Không biết, người quân khu 9 từ trước đến giờ đều thần bí. Ai biết nữ binh kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nhìn dáng vẻ kia, tôi cảm thấy là người của quân khu 9 rồi. Khi thế đó hoàn toàn không thua gì những nam binh kia. Lúc mọi người ở đây chắc chắn Nhiếp Nhiên là binh lính quân khu 9, thì Hà Danh Ngọc lại hô lên đầy ngạc nhiên. Chị Nhiên! Cô ta vừa hô như vậy, đám người lớp 6 cũng hoàn hồn lại từ chuyện của Diệp Tuệ Văn, chuyển tầm mắt lên trên người Nhiếp Nhiên. Trong nháy mắt, người của đơn vị dự bị đều ngẩn ra. Mà lúc này, người của quân khu 2 cũng kích động. Là Nhiếp Nhiên! Thật sự là Nhiếp Nhiên! Đặc biệt là mấy người Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn quen biết Nhiếp Nhiên, còn có một đám binh lính từng được cô huấn luyện và cùng nhau tác chiến thì vẻ mặt đều hớn hở. Dù sao cũng hơn một năm không gặp rồi. Nhưng vì sư đoàn trưởng nhà mình vẫn còn ở đây, cho nên bọn họ không dám có động tác gì, chỉ có thể đứng ở đó nhìn cô. Đội thủy quân lục chiến thấy người của đơn vị dự bị và đơn vị quân khu 2 kích động như vậy thì đều hoang mang. Nữ binh này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao người của hai đơn vị lại hưng phấn như vậy? Chẳng lẽ là nữ binh thăng cấp từ quân khu 2 đến đơn vị dự bị à? Hình như cũng không đúng. Quân khu 2 không có nữ binh mà. Hà Danh Ngọc nhìn Nhiếp Nhiên với ánh mắt sùng bái. Trời ơi, chị Nhiên nhà tôi đi qua bên cạnh người quân khu 9. Đúng là ngầu quá rồi. Tôi sắp quỳ xuống mất. Lúc bấy giờ Nhiếp Nhiên đã đứng yên ở trước mặt Lý Tông Dũng hô to. Tiểu đoàn trưởng. Cuối cùng cô cũng đến rồi. Tôi đã đợi cô rất lâu. Lý Tông Dũng thở phào nhẹ nhõm cười nói. Nhiếp Nhiên nhún vai. Nếu ngài không gọi điện thoại cho Diệp Tuệ Văn thì có thể còn phải đợi lâu hơn. Lý Tông Dũng cười sau đó nói với mấy người bên cạnh. Đi thôi, bây giờ người đã đến đông đủ, có thể đi vào rồi. Đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến cùng với đội trưởng Vu đều nhíu mày. Nhưng vẫn không nói gì, xoay người đi vào trong. Chỉ có Nhiếp Thành Thắng đứng ở đó không nhúc nhích. Không phải là ông ta sững sờ vì sự xuất hiện của Nhiếp Nhiên, mà là vừa rồi, lúc cô con gái này đi từ xa qua đây, ông ta lại sinh ra một cảm giác xa lạ. Người này thật sự là con gái mình sao? Quan trọng hơn chính là, tại sao con gái ông ta lại là nhân vật then chốt của lần tấn công đảo này? Sư đoàn trưởng Nhiếp, Lý Tông Dũng đi lên phía trước, thấy ánh mắt Nhiếp Thành Thắng mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, nhìn về bên trong thì nhắc nhở ông ta một tiếng. Nhiếp Nhiên ở bên cạnh cũng quay ra nhìn ông ta. Nhiếp Thành Thắng lập tức hoàn hồn đi theo. Đến khi mấy nhân vật cấp cao đi vào trong khoang thuyền, các binh lính trên boong tàu mới sôi sục lên. Nữ binh này rốt cuộc có lai lịch gì thế? Bất kể có lai lịch gì, một nữ binh như vậy làm sao có thể là nhân vật then chốt tấn công đảo được? Lạ quá. Đúng vậy, Cô gái này có thể phóng bom nguyên tử hay có siêu năng lực giết không chết mà lại phải rầm rộ, tốn kém đón qua đây như vậy. Ngô Sướng đứng ở bên cạnh binh lính quân khu 2, lúc này mới đắc ý nói. Các anh không biết hả? Nữ binh này không phải là nữ binh bình thường đâu. Sao lại thế? Đám thợ lặn chiến đấu kia nghe thấy thế nhao nhao hỏi. Hồi đó, lúc quân khu 2 chúng tôi đánh cướp biển, mấy lớp rơi vào bước đường cùng, chỉ có một mình cô ấy tới cứu viện, có lợi hại không? Ngô Sướng giống như là được thơm lây nói. Lưu Hồng Văn cũng bổ sung. Còn nữa, cô ấy từng huấn luyện chúng tôi. Trong những người từng được cô ấy huấn luyện, có hai người thành công vào đơn vị dự bị. Có điều một người trong lúc gia nhập xảy ra chút chuyện, cuối cùng mới không vào. Người còn lại chính là Dương Thụ. Nói rồi anh ta chỉ Dương Thụ trong đơn vị dự bị đối diện. Người mấy lớp đứng ngoài cùng lập tức nôn nóng. Cái gì? Nhiêm Nhiên từng huấn luyện các cậu? Sao chúng tôi không biết? Ngô Sướng cười phất tay. Cho xin đi, làm sao cậu có thể biết được? Buổi tối chúng tôi theo dõi Dương Thụ mới phát hiện ra. Sau đó càng ngày càng nhiều người đi. Mẹ kiếp, sao cậu không nói cho tôi biết? Đúng thế, nói không chừng tôi cũng được Nhiêm Nhiên huấn luyện. Tôi đã nói mà, sao tự dưng lúc ấy thể năng của các cậu lại trở nên lợi hại như vậy? Hóa ra có người hướng dẫn. Âm thanh bên này lập tức truyền đến tai Phan Não Tàn, Hạ Giai Ngọc đứng đối diện. Cô ta nhảy ra nói. Đâu chỉ có thế, chị Nhiên của chúng tôi lợi hại hơn nhiều. Hồi đó chị Nhiên vì cứu đám dân đảo kia mà tay không đào mìn, sau đó dùng chỗ mìn đó nổ chết một hang ổ cướp biển. Tay không sao? Mọi người kinh ngạc hô lên. Đúng vậy, tay không, chúng tôi dưới sự chỉ đạo của chị Nhiên cũng đào. Hà Danh Ngọc hết cầm lên kiêu ngạo nói. Cô bốc phét không vậy? Nghe điêu thế. Tay không đào mìn, phải có thủ pháp dỡ mìn thuần thục và tâm lý mạnh mẽ thế nào mới có thể làm được chứ? Cho dù là bọn họ thì cũng không dám làm đến mức đó. Hà Danh Ngọc hừ mũi chỉ Uông Tư Minh và Phương Lượng phía sau bọn họ nói. Anh không tin, có thể hỏi hai người bọn họ cũng tham gia vào lần cứu viện đó. Hai người bị nhắc tên lập tức bị một đám người nhìn chòng chọc. Phương Lượng cười gật đầu. Nhiêm Nhiên thật sự là một binh lính không tệ. Tất cả mọi người lập tức há hốc mồm. Dù sao chị Nhiên của chúng tôi mà ra tay, về cơ bản không có chuyện gì không giải quyết được. Là Phan Não Tàn của Nhiêm Nhiên, Hà Danh Ngọc thực hiện rất triệt để, không chỉ không kiêng nể gì, tuyên dương sự tích anh dũng của Nhiêm Nhiên, còn khen ngợi Nhiêm Nhiên không ngớt. Mà Nhiếp Nhiên ở bên trong hoàn toàn không biết những chuyện này. Bởi vì lúc này cô đang họp khẩn cấp với đám người kia. Là một nữ binh bình thường, cô có thể tiến vào phòng chỉ huy đã là một chuyện khiến người ta rất kinh ngạc rồi. Nhưng càng làm cho người ta kinh ngạc hơn là cô lại không có phản ứng gì quá lớn với vinh dự này. Cô chỉ ngồi ở trong góc, nhìn bản đồ hòn đảo trên máy chiếu, bình thản nghe Lý Tông Dũng nói. Cảm giác tồn tại của cô nhỏ đến đáng thương. Lý Tông Dũng ngồi ở vị trí trung tâm, nói với những người đang ngồi ở đây. Lần này, người của chúng ta nhận được tin tức, nói nơi này có giấu một kho vũ khí đạn dược. Hơn nữa, còn có mấy trăm tên cướp biển canh gác ở trong đó. Cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt, cộng thêm hoàn cảnh ở nơi này vô cùng xấu, nên bây giờ chúng ta vẫn không có cách nào lên đảo. Đây là bản đồ của vùng biển này, mọi người có thể xem kỹ một chút. Lý Tông Dũng dùng bút chỉ một điểm ở trên bản đồ. Vùng biển này nằm ở giáp danh, được giấu kín bởi hai bán đảo phía sau. Hoàn cảnh bên trong đảo vô cùng xấu. Dòng chảy ngầm, đá ngầm, sương mù dày đặc, khí độc đều ở trong đó. Có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Vậy người của chúng ta đã đánh đối phương chưa? Đội trưởng của quân khu 9 nghiêm túc hỏi. Nhắc đến chuyện này, Lý Tông Dũng cũng rất đau đầu. Vẫn chưa. Chúng ta không thể lên bờ được. Xung quanh bọn chúng đều có dòng chảy ngầm và sương mù dày đặc làm bình phong che chở. Hình như cũng bố trí lính gác. Chỉ cần chúng ta xuất hiện sẽ tấn công từ xa. Đội trưởng Vu cẩn thận quan sát bản đồ, cuối cùng nói. Vậy thì tấn công một chỗ trong đó rồi cưỡng chế lên đảo. Cướp biển ở vùng biển này vô cùng quen thuộc hoàn cảnh trên biển. Gần như đã biến cả hòn đảo thành khu lô cốt không thể nào xâm nhập. Nếu đã như vậy, chỉ có thể tiến công bằng sức mạnh. Quân khu 2 và đơn vị dự bị yểm trợ Chúng tôi và đội thủy quân lục chiến trực tiếp lên đảo. Gần như tất cả mọi người ở đây đều đồng ý với đội trưởng Vu. Bởi vì đội thủy quân lục chiến đã dùng rất nhiều phương pháp tập kích rồi nhưng đều không có bất cứ hiệu quả nào. Còn người quân khu 9 tới tiến hành tấn công thì chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lúc tất cả mọi người đều thông qua ý kiến này, ở trong góc lại vang lên một giọng nói. Tôi không đồng ý với phương án này. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về góc đó. Nhiên Nhiên rửng rưng nhìn tấm bản đồ trên màn máy chiếu. Không thể nghi ngờ, âm thanh từ chối này là của cô. Thật ra ở đây chỉ có mình Lý Tông Dũng coi trọng Nhiên Nhiên. Vì dù sao, cô cũng không thể bằng người quân khu 9 được. Cho dù Lý Tông Dũng nói, Nhiên Nhiên là nhân vật mấu chốt nhất của lần tấn công cướp biển này, nhưng bọn họ vẫn không thừa nhận cô. Lúc Nhiếp Thành Thắng muốn khiển trách con gái mình, Lý Tông Dũng lại hỏi. Vì sao không được? Nhiếp Nhiên bị rất nhiều người nhìn chằm chằm thì không hề cảm thấy khó chịu. Cô bình tĩnh nói. Mặc dù mọi người muốn đột phá một điểm để tiến vào, nhưng mọi người đừng quên, hoàn cảnh bên ngoài đảo rất xấu. Vậy thì hoàn cảnh bên trong đảo cũng thế. Mọi người chắc chắn sau khi quang minh chính đại lên đảo, bọn chúng sẽ không dùng đủ cạm bẫy hoặc là tập kích mọi người chứ. Đội trưởng Lưu cau mày, nói. Nhưng ít nhất, chỉ khi lên đảo, chúng ta mới có cơ hội tiến vào. Nhưng số người lên đảo có hạn, rất có khả năng sau khi mọi người lên bờ sẽ bị bọn chúng đánh không chừa lối thoát, rồi dùng mọi người làm con tin để hãm chân chúng tôi. Lần này chỉ có một đội của quân khu 9 đến, tổng cộng là 15 người. Cho dù người quân khu 9 có lợi hại thế nào thì lực lượng vẫn mỏng. Dù sao năng lực của những vệ sĩ Hoắc thị đào tạo ra mà cô dẫn lên đảo khi đó không hề kém binh lính bình thường. Có lẽ tổng thể năng lực tác chiến không ổn, nhưng bắn, đánh đối kháng thì vẫn được. Cô biết điều này nhưng không có nghĩa là những người ở đây cũng biết. Cô đúng là quá coi thường đội thủy quân lục chiến và người quân khu 9 rồi. Nhất Thành Thắng nói với cô. Ông ta cảm thấy con gái mình chỉ là một binh lính bình thường, cho dù ngồi ở đây thì cũng không có quyền lên tiếng. Có một số việc cô không biết thì đừng tùy tiện phát biểu ý kiến. Nhiên Nhiên nghe xong từ từ quay đầu lại nhìn chằm chằm ông ta. Ha, Nhiếp Thành Thắng đúng là tự tìm phiền phức. Cô khẽ cong môi lên, đặt hai tay lên bàn. Không phải xem thường mà là cẩn thận. Tôi nghe nói người quân khu 2 đã từng bị giam giữ, cho nên để đề phòng chuyện này xảy ra lần thứ hai, tôi cảm thấy vẫn nên bàn bạc kỹ thì hơn. Quả nhiên cô vừa nói như vậy, mặt Nhiếp Thành Thắng lập tức biến sắc. Trừ hai đội trưởng của quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến, chỉ nghe được ý trên mặt chữ ra, Lý Tông Dũng biết Nhiếp Nhiên đang cố ý nhằm vào Nhiếp Thành Thắng. Lý Tông Dũng thầm lắc đầu. Nhiếp Thành Thắng này đúng là tự dâng mình lên họng súng. Chẳng trách Nhiếp Nhiên đối xử với ông ta như vậy. Nhìn cuộc chiến ngầm giữa hai cha con này, Lý Tông Dũng đang muốn lên tiếng xoa dịu thì đội trưởng Lưu lại nói. Làm sao có thể so binh lính quân khu 2 với người quân khu 9 được? Huống hồ trận đánh này đã giằng co hơn một tháng rồi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Đội trưởng Lưu tưởng là Nhiếp Nhiên nói tới binh lính quân khu 2 chứ không hề nghĩ đến Nhiếp Thành Thắng. Nhưng anh ta không nghĩ nhiều, không có nghĩa là người khác không nghĩ nhiều. Lúc này Nhiếp Thành Thắng chỉ cảm thấy mình bị Nhiếp Nhiên và đội trưởng Lưu tát cho hai cái liên tiếp. Mặt ông ta nóng hừng hực. Nhiếp Nhiên thấy đội trưởng Lưu trợ lực làm mất mặt Nhiếp Thành Thắng thay mình như vậy, khóe miệng mang theo ý cười, ôn hòa nói với anh ta. Dục tốc bất đạt, anh chưa từng nghe câu này à? Đội trưởng Lưu thấy cô cười như vậy, tưởng là cô châm chọc mình thì cau mày, bật lại. Vậy cô cũng chưa nghe câu nhất cổ tác khí à? Nhiếp Nhiên nhướng mày, anh ta muốn đối đầu với cô à? Đáng tiếc, cô không có hứng với kiểu tranh cãi vô vị này. Vậy tôi không có vấn đề gì nữa. Cô nói xong, vẻ mặt đội trưởng Lưu mới dịu đi. Nhưng Lý Tông Dũng thì hiểu rõ, có thể khiến cô đột nhiên thay đổi. Còn nói chuyện dễ nghe như vậy, thì nhất định là cô đã có suy nghĩ riêng. Đúng như dự đoán, một giây tiếp theo, đã nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Có điều, tôi từ chối tham gia hành động lên đảo này, bởi vì tôi không muốn chết. Nói xong cô đứng lên. Từ chối sao? Cô nghĩ đây là chỗ nào? Đội trưởng Lưu cũng lập tức đứng lên, trong giọng nói mang theo sự tức giận. Nơi này là quân đội, là nơi coi trọng hợp tác tập thể, không phải là chỗ cho cô thể hiện. Nhiêm Nhiên quay đầu lại, nhìn về phía anh ta, đáy mắt lộ ra vẻ châm biếm. Hợp tác tập thể, tức là lúc tất cả mọi người đều muốn tìm cái chết, tôi cũng phải đi theo à? Cô... Đội trưởng Lưu bị câu nói của cô làm nghẹn họng. Nhiêm Nhiên chậm rãi quét mắt qua đám người đang ngồi kia một vòng, trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt. Tôi không đồng ý với phương pháp của mọi người, đồng thời từ chối. Cái này gọi là thể hiện à? Đội trưởng Lưu siết chặt hai tay chống lên trên bàn, lạnh giọng nói. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều đồng ý với phương án này. Chỉ có một mình cô không đồng ý. Chẳng lẽ không phải là cô đang thể hiện à? Vậy ý anh bây giờ chính là lấy nhiều át ít à? Câu nói này làm đội trưởng Lưu hoàn toàn ngậm miệng. Anh ta chỉ có thể nén giận, ngồi xuống. Nhiếp Thành Thắng đã bị knock out một ván. Vào lúc này, sức chiến đấu đã gần như bằng không. Hai người ngồi cùng hàng với nhau, nhìn vô cùng chán chường. Lý Tông Dũng thấy hai người kia như vậy, chỉ có thể làm người hòa giải, nhẹ giọng nhắc nhở. Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên có thể không nể mặt hai người kia, nhưng cô vẫn rất nể mặt Lý Tông Dũng. Cô đút hai tay trong túi, giọng hòa hoãn hơn. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ. Nếu như mọi người cảm thấy không đúng, mọi người cũng có thể không nghe. Tôi không ép buộc. Nhưng nhiệm vụ lên đảo lần này tôi sẽ không làm. Bởi vì thứ tôi không đồng ý thì không thể làm tốt được. Tôi đề nghị mọi người đừng mang theo sự phiền toái này. Trên thực tế, trừ Lý Tông Dũng ra, vốn dĩ không có ai coi trọng cô. Nhưng không coi trọng cô và cô từ chối làm chuyện này là hai chuyện rất khác nhau. Vì thế, đội trưởng Lưu chỉ có thể chuyển mũi nhọn sang Lý Tông Dũng cau mày hỏi. Tiểu đoàn trưởng Lý, đây chính là binh lính của các ông đấy hả? Nhưng đúng lúc này, đội trưởng Vu của quân khu 9 luôn không nói gì, lại lạnh lùng cất lời. Vậy cô muốn làm thế nào? Anh ta muốn tiếp nhận Nhiếp Nhiên à? Đội trưởng Lưu và Nhiếp Thành Thắng ngẩn ra. Lý Tông Dũng là người phụ trách tối cao của lần này, cũng đồng thời lên tiếng. Đúng thế, theo cô thì nên làm thế nào? Đội trưởng Vu nói thế, có lẽ là vì tôn trọng cô, nhưng Lý Tông Dũng thật sự rất muốn biết Nhiếp Nhiên định làm gì. Cô quen thuộc hoàn cảnh bên trong đảo, cũng biết tình hình bên trong kho vũ khí đạn dược. Cuối cùng là những chạm gác trên đảo trong hành động tấn công lần này đều là do cô đích thân bố trí từ hồi đó. Trên thực tế, cô là người có quyền lên tiếng nhất. Lúc nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lý Tông Dũng, Nhiếp Nhiên vẫn ngồi xuống hỏi. Hơn một tháng qua, mọi người tấn công mấy lần rồi? Vẻ mặt Lý Tông Dũng thoáng thay đổi. 17 lần. Mỗi một lần kém hơn đúng không? Lý Tông Dũng và đội trưởng Lưu lập tức im lặng. Đúng vậy, Nhiếp Nhiên đoán không sai. 17 lần tấn công này, có thể nói lần sau tệ hơn lần trước. Thời gian phát động tấn công mỗi lần một ngắn đi. Tin tức rơi vào hoàn cảnh khó khăn cũng càng ngày càng nhiều, khiến cả đội ngũ đều vô cùng nóng nảy. Nhiêm Nhiên thấy bọn họ yên lặng, bèn nói tiếp. Đề nghị của tôi là tạm thời không đánh. Dừng lại mấy ngày để cho mọi người chỉnh đốn lại. Tinh thần đã tan rã rồi. Có tấn công nữa cũng chỉ là hành vi máy móc hóa mà thôi. Không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Vậy cô còn cách nào khác không? Lý Tông Dũng hỏi. Nhiêm Nhiên nhìn Lý Tông Dũng. Cô biết ông đã đặt tất cả hy vọng lên người mình rồi. Nhưng... tạm thời tôi chưa có cách nào cả. Cô nói thế khiến mấy người ở đây tỏ ra khinh thường. Đặc biệt là đội trưởng Lưu. Anh ta lập tức hừ mũi. Không có cách nào mà còn dám nói không đồng ý. Đúng là đang gây rối mà. Vẻ mặt Lý Tông Dũng thoáng mất mát. Cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ đã. Nhiêm Nhiên nói với ông. Một chút thời gian là bao lâu? Một ngày, hai ngày, hay là một tuần, hai tuần? Nếu như cô không nghĩ ra, chẳng phải là cứ tạm thời dừng mãi à? Đội trưởng Lưu không đồng ý đầu tiên. Lúc này, Nhiêm Nhiên khẽ híp mắt lại, đáy mắt mang theo sự nguy hiểm và không vui. Lý Tông Dũng thấy khói thuốc súng lại sắp bùng nổ thì vội vàng ngắt lời. Tôi cho cô ba ngày. Nếu như cô không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, thì chúng ta sẽ cưỡng chế, lên đảo. Cô cảm thấy thế nào? Nhiêm Nhiên suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu. Được. Mọi vấn đề đã được bàn bạc ổn thỏa. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Lý Tông Dũng và đội trưởng Vu có chuyện khác cần bàn với nhau nên nhanh chóng rời đi. Đội trưởng Lưu cũng vội đi chỉnh đốn đội ngũ nên chỉ còn Nhiếp Thành Thắng nán lại phòng họp. Chờ mấy người kia đi hết, ông ta mới tức giận quát Nhiếp Nhiên đang muốn rời đi. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Thành Thắng bình thản hỏi. Có chuyện gì thế, sư đoàn trưởng Nhiếp? Nhiếp Thành Thắng đi nhanh tới, đứng yên ở trước mặt cô, khuôn mặt sầm lại. Vừa nãy con quá vô kỷ luật. Nhiếp Nhiên giả vờ không hiểu, nhíu mày lại. Tôi làm chuyện gì không có quy củ sao? Tình huống vừa rồi mà có chỗ cho con nói chuyện à? Dây dưa lỡ việc quân, con gánh vác nổi không? Nhiếp Thành Thắng tức giận mắng mỏ. Đến bây giờ, Nhiếp Thành Thắng vẫn đơn thuần, cho là Nhiếp Nhiên không biết chuyện mình bị bắt làm con tin. Ông ta chỉ cảm thấy ở trong cuộc họp mà Nhiếp Nhiên phản bác mình ngay trước mặt mọi người như vậy là rất mất mặt. Hơn nữa, Nhiếp Nhiên nói năng ngông cuồng, nói không làm là không làm. Một chút ý thức tập thể cũng không có, khiến Nhiếp Thành Thắng rất không vui. Con gái ông ta ở trong đơn vị, có hành vi như vậy. Sau này ngộ nhỡ bị người ta nói là mình không dạy tốt thì phải làm thế nào? Sư đoàn trưởng như ông ta còn quản lý binh lính của mình như thế nào được nữa? Quan trọng hơn, cô lại dám chống đối mệnh lệnh của cấp trên, còn không biết ngượng chém gió là sẽ suy nghĩ. Nó có thể suy nghĩ cái gì? Nó chỉ là một binh lính nhỏ. Binh lính nhỏ không có tư cách nói gì cả, chỉ có thể phục tùng mà thôi. Nhiên Nhiên thấy mặt ông ta sầm lại thì cười khẽ. Vậy thì lúc đó mọi người cũng có thể từ chối đề nghị của tôi. Lúc đó ngài đồng ý với tôi, sau đó lại bây giờ chất vấn tôi. Sư đoàn trưởng Nhiếp không cảm thấy quá vẽ vời thêm chuyện à? Sư đoàn trưởng Nhiếp sao? Nhiếp Thành Thắng thấy con gái nói với mình bằng thái độ, cách nói chuyện chưa bao giờ có như vậy thì lập tức giận dữ. Nhiếp Nhiên, con dùng thái độ này nói chuyện với ba à? Ngoại trừ hai lần ông ta làm tổn thương cô ra, trước kia lúc ở nhà, cô luôn rất nghe lời, chưa bao giờ cãi lại ông ta. Sao bây giờ cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Đối mặt với sự tức giận của ông ta, Nhiếp Nhiên dửng dưng ném ra một câu. Ở trong quân đội, chỉ có sư đoàn trưởng và binh lính, không có cha con. Đây không phải là điều ngài nói à? Chiêu đâm ngược này khiến Nhiếp Thành Thắng nghẹn đến đau cả phổi. Con... Nhiếp Nhiên lạnh lùng, cong khóe miệng lên. Nếu như sư đoàn trưởng Nhiếp cảm thấy thái độ của tôi có vấn đề, có thể đi tìm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng sẽ tự phạt tôi. Nói xong cô rời khỏi phòng họp, để lại một mình Nhiếp Thành Thắng tức đỏ mặt mà không làm gì được. Cô vừa mới ra khỏi khoang thuyền, liền thấy cảnh tượng các binh lính đều đứng nghiêm trang trên boong tàu. 14 người lính của quân khu 9 là nổi bật nhất. Bọn họ mang vẻ mặt lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ, khiến cho ngay cả Nhiếp Nhiên cũng cảm thấy hô hấp hơi nặng nề. Đúng lúc này, Hà Danh Ngọc đứng trong hàng ngũ chợt nhìn thấy Nhiếp Nhiên, cô ta hưng phấn hô to. Chị Nhiên! Sau đó cô ta lao nhanh như một cơn gió, vừa chạy vừa giang hai tay ra muốn ôm lấy Nhiếp Nhiên, khiến cho mọi người trên boong tàu đều hướng mắt về phía bọn họ. Nhiếp Nhiên nhanh nhẹn tránh sang một bên khiến cô ta vồ hụt. Chị Nhiên! Hà Danh Ngọc hờn dỗi, sau đó lại mặt dày ôm chặt lấy Nhiếp Nhiên như một con bạch tuộc. Em thật sự nhớ chị chết đi được. Chị Nhiên. Sau đó là đến Nghiêm Hoài Vũ, anh ta lo lắng hỏi. Tay cô thế nào rồi, đỡ hơn nhiều chưa? Nhiếp Nhiên cười nói. Yên tâm, đã không có vấn đề gì nữa rồi. Thật không, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ? Hà Danh Ngọc bám chặt lấy Nhiếp Nhiên, lập tức ngẩng đầu lên, rồi trừng mắt, giống gà mẹ bảo vệ gà con, khiển trách Nghiêm Hoài Vũ. Này, sao anh có thể rủa chị Nhiên thế hả? Không phải, tôi chỉ lo lắng mà thôi. Lo lắng, cô có hiểu không hả? Nghiêm Hoài Vũ vội vàng giải thích. Nhưng Hà Danh Ngọc lại ném cho anh ta một câu. Không hiểu. Cô không hiểu là đúng rồi. Chỉ số thông minh của cô không đủ, đương nhiên là không hiểu rồi. Chỉ số thông minh của tôi không đủ sao? Không sai, chỉ số thông minh của tôi không đủ. Nhưng dù sao, tôi có EQ bù lại, không giống anh. IQ, EQ đều không đủ. Cô... Nhiếp Nhiên nhân cơ hội hai người cãi nhau, thoát khỏi giam cầm của Hà Danh Ngọc chạy sang bên cạnh. Nhiếp Nhiên, đã lâu không gặp. Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn, hóa ra là Phương Lượng và Uông Tư Minh. Chỉ có điều, đã lâu không gặp sao? Là gặp mà không biết thôi. Lúc đó mỗi người bọn họ đều cầm súng chĩa về phía cô, tưởng cô là cướp biển, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhiếp Nhiên mỉm cười, gật đầu với anh ta. Phương Lượng, đã lâu không gặp. Phương Lượng cũng quan tâm hỏi. Sức khỏe của em thế nào rồi? Lần đó, lúc gặp đám người Nghiêm Hoài Vũ, biết được cô gặp tai nạn xe, lần này lại từ chỗ bọn họ, biết lúc sát hạch Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện bị dạn xương lần hai. Vì thế anh ta rất lo lắng cho cô. Rất tốt, không có vấn đề gì. Nhiếp Nhiên cười nói. Thấy cô cười với mình, Phương Lượng mới yên tâm. Em không sao thì tốt, sau này huấn luyện phải cẩn thận hơn đấy. Em biết rồi, đừng nói là thầy vẫn coi mình là sĩ quan huấn luyện của em đây nhé. Lắm điều quá. Nhiếp Nhiên cố ý chê anh ta. Một ngày là thầy, cả đời là thầy, hiểu không hả? Vâng, sĩ quan huấn luyện. Nhiếp Nhiên. Uông Tư Minh đứng bên cạnh đã lâu, bây giờ mới lên tiếng. Đã lâu không gặp. Nhiếp Nhiên chỉ khẽ cười, gật đầu đáp lại. Thái độ của cô vô cùng xa cách, khiến Uông Tư Minh thoáng mất mát. Lúc này, Hà Giai Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ đã cãi nhau xong. Cô ta đắc ý đi tới, khoác tay Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, chị có biết vừa rồi, lúc chị bước xuống ngầu thế nào không? Đúng là ngầu dã man, chị đứng cạnh người quân khu 9 mà không kém bọn họ chút nào. Nhiếp Nhiên liếc nhìn Nghiêm Hoài Vũ đang ổn định cảm xúc ở phía xa, sau đó chuyển tầm mắt lên Hà Danh Ngọc bên cạnh, giả vờ trêu cô ta. Vậy sao? Trong thế giới của Phan Não Tàn, không phải thần tượng là nhất à? Làm sao có thể chỉ là không thua bọn họ? Phải là hoàn toàn vượt qua bọn họ mới đúng chứ? Lần này Hà Danh Ngọc cười ngượng ngùng, cúi đầu, nói thật bằng giọng nhỏ như con muỗi. Nhưng mà em cũng là Phan Não Tàn của quân khu 9. Ồ, hóa ra tôi không phải thần tượng duy nhất của cô, thật là đau lòng. Không phải vậy, chị Nhiên đương nhiên là duy nhất rồi, chuyện này không cần nghi ngờ. Hà Danh Ngọc cuống lên giải thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta rất nghiêm túc, dễ thấy cô ta tưởng câu đùa của Nhiếp Nhiên là thật. Nhiếp Nhiên bật cười, gật đầu, ý bảo mình hiểu rồi. Trong khi Nhiếp Nhiên đang trêu chọc Hạ Sai Ngọc, Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn cùng với những nam binh từng được cô huấn luyện cũng hồ hởi chạy tới chào hỏi Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, đã lâu không gặp, cô thế nào? Nhiếp Nhiên cười đáp lại. Tôi ổn, mọi người thì sao? Chúng tôi cũng rất ổn. Ngô Sướng vội vàng trả lời. Đám người này vừa kính phục vừa yêu thích Nhiếp Nhiên. Mặc dù cô không phải là sĩ quan huấn luyện chính thức của quân khu 2, nhưng năng lực của cô, tất cả mọi người nhất trí thừa nhận. Sau khi nói chuyện khoảng 7-8 phút, đám người vốn nói chuyện nhiệt tình kia đột nhiên yên tĩnh lại, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi. Nhiếp Nhiên theo ánh mắt bọn họ nhìn ra phía sau mình thì phát hiện đội trưởng Vu đã đứng ở đó từ bao giờ. Nhường đường một chút. Hóa ra Nhiếp Nhiên bị đám người kia lôi kéo nói chuyện nên không kịp rời khỏi cửa, vì thế đã chặn mất cái cửa giữa khoang thuyền và boong thuyền. Lúc mọi người thấy đội trưởng Vu thì rất ăn ý tự động tách ra thành một con đường. Nhiếp Nhiên thấy vậy mỉm cười, cũng tránh sang bên cạnh. Đội trưởng Vu gật đầu với cô, sau đó đi ra khỏi khoang thuyền. Anh ta đi lên trên boong, quét mắt qua 14 người kia, hô giải tán. Hai chữ giải tán kia vừa nói ra, bầu không khí trong hàng ngũ thả lỏng rất nhiều. Sau đó đội trưởng Vu lại đi vào bên trong khoang thuyền. Những người kia tìm một chỗ trống ngồi xuống. Bọn họ chỉ ngồi ở đó, không nói câu nào mà cũng tỏa ra khí thế cấm người lạ đến gần. Nhiếp Nhiên, chị nhìn bọn họ đi, ngầu thật. Hà Giai Ngọc nắm tay Nhiếp Nhiên, chỉ nhóm người quân khu 9. Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ si mê của Hà Giai Ngọc. Bọn họ không ghê gớm như vậy đâu. Đừng nghĩ bọn họ quá thần thánh. Kiếp trước, Nhiếp Nhiên là sát thủ hạng nhất, bị đủ kiểu người truy sát, trong đó không thiếu quân nhân ưu tú, cho nên đối với cô, những người này không khác người của đơn vị dự bị là mấy. Đều là người mà thôi. Là người thì đều sẽ có nhược điểm. Nhiên Nhiên im lặng, nhìn các binh lính quân khu 9, cúi đầu ngồi ở trong góc nghỉ ngơi rồi suy nghĩ lan man. Đột nhiên một bóng người lướt qua trước mắt, cười nói với cô. Nhóc con, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người đàn ông kia vừa dứt lời, người xung quanh lập tức hít sâu một hơi. Chuyện gì thế này? Chị Nhiên, chị quen người quân khu 9 à? Hà Danh Ngọc che miệng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ngô Sướng cũng thốt lên. Nhiếp Nhiên, cô đúng là quá trâu bò. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Người kia tươi cười với Nhiếp Nhiên, hoàn toàn không còn khí thế khiến người ta sợ hãi như vừa rồi, đứng ở trong hàng nữa. Là anh ta, người đàn ông cứu cô từ trong dòng chảy ngầm khi ấy lên. Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng. Người quân khu 9 đều dùng chiêu này để cua nữ binh à? Người đàn ông đang cười rạng rỡ lập tức tắt nắng. Đúng lúc này, một người đàn ông ngồi ở trong góc đi tới. Nhiếp Nhiên biết anh ta là người bị mình cướp thuốc, có tên là Lão Phùng. Chẳng lẽ anh ta cũng muốn đến đây chen chân vào à? Nhiếp Nhiên thầm cảnh giác, nhìn chằm chằm anh ta. Lão Phùng cũng đi tới trước mặt cô nói. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Rồi anh ta thô bạo, nhấc người đàn ông kia lên, đưa đi. Nhiếp Nhiên thả lỏng, xem ra quân khu 9 này vẫn còn nhiều người thông minh. Mấy người xung quanh rất không hiểu hỏi. Chuyện gì thế này? Nghiêm Hoài Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông kia rồi cười lạnh. Cua gái thất bại thôi. Tôi còn tưởng người quân khu 9 ghê gớm thế nào. Hóa ra cũng chỉ như vậy. Trong lời nói của anh ta lộ ra sự xem thường. Có chuyện ngắn ngủi này chen ngang, bầu không khí trên boong tàu dịu đi hẳn. Nhưng đám người kia vẫn cảm thấy không dám khinh nhờn binh lính quân khu 9, nên rất tự giác ngồi tụ lại một bên. Hà Danh Ngọc tìm một chỗ trống cho Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi, nhưng Nhiếp Nhiên từ chối. Không cần đâu, tôi còn có việc phải làm. Chỗ ở tạm thời của chúng ta là ở đâu? Cô nhất định phải bố trí một chút mới được. Phòng 109. Lúc này Lý Kiêu mới lên tiếng. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn. Nói xong, Nhiếp Nhiên đi vào bên trong khoang thuyền. Lý Tông Dũng đứng ở trong phòng chỉ huy nhìn Nhiếp Nhiên. Trong ánh mắt uy nghiêm của ông lộ ra vẻ phức tạp. Lần này tất cả hy vọng đều đặt lên Nhiếp Nhiên. Không biết rốt cuộc có được hay không. Đội trưởng Lưu đang bận rộn ở bên cạnh, bỗng phát hiện ra Lý Tông Dũng cứ đứng nhìn ra ngoài nên cũng dõi mắt nhìn theo. Khi phát hiện ra Lý Tông Dũng đang nhìn Nhiếp Nhiên, anh ta lập tức gấp bản đồ trong tay lại, đi tới trước mặt ông. Tiểu đoàn trưởng Lý, ông chắc chắn cô gái này có thể nghĩ cách tốt hơn để tấn công chứ? Ừ, ở đây cô ấy có quyền lên tiếng hơn tôi và cậu. Đội trưởng Lưu kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ cô ta xuất thân là cướp biển à? Lý Tông Dũng thấy Nhiếp Nhiên đã rời khỏi boong thuyền thì lập tức thu hồi ánh mắt, cười ha ha nói. Cô ấy còn lợi hại hơn cướp biển. Nếu lúc đó không có Nhiếp Nhiên bày mưu tính kế, những tên cướp biển ngu xuẩn kia đâu có khó đánh hại như vậy. Đội trưởng Lưu nghe thấy thế càng cảm thấy khó hiểu. Anh ta thật sự không nhìn ra rốt cuộc cô gái này có điểm nào tốt. Mà sao tiểu đoàn trưởng Lý lại tán thưởng cô như vậy? Chẳng lẽ cô ta là lính mũi nhọn của đơn vị dự bị à? Đội trưởng Lưu nói. Không, cô ấy không phải là lính mũi nhọn, chỉ là một con nhóc khiến người ta rất nhức đầu mà thôi. Mặc dù trên mặt chữ không phải là khen ngợi, nhưng nghe ra được trong lời nói của ông rõ ràng có ý cưng chiều. Khiến cho người ta nhức đầu, còn yêu thích như vậy, chỉ sợ nữ binh kia thật sự có chỗ nào đó hơn người. Đội trưởng Vu vừa vặn đi từ ngoài cửa vào, nghe thấy hết cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh chào Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng Lý. Lý Tông Dũng cười áy náy nói. Đội trưởng Vu, thật ngại quá, phải làm chậm trễ việc của các cậu 3 ngày rồi. Có gì đâu, nếu như nữ binh đó nghĩ ra cách tốt hơn tấn công, vậy thì 3 ngày cũng đáng. Cách làm việc cùng với tư duy của Nhiếp Nhiên từ trước đến giờ không giống người khác. May mà lúc làm việc vẫn có chừng mực, cho nên nếu cô ấy đã lên tiếng, tôi nghĩ chắc cô ấy đã có cách gì đó rồi. Tôi hiểu. Có Lý Tông Dũng giải quyết tất cả trở ngại cho, Nhiếp Nhiên hoàn toàn yên tâm đóng cửa nghiên cứu bản đồ. Mặc dù cô hiểu địa hình trên đảo cùng với trạm gác ở vùng biển này, Nhưng khi đó cô bố trí thiết kế với mục đích đối phó quân đội. Cô không ngờ sẽ có một ngày mình lại phải tấn công chính những thứ mình thiết kế ra. Chuyện này làm cô rất bế tắc. Bởi vì quá hiểu thiết kế của mình nên cô cũng biết rất rõ xác suất khả thi nhỏ thế nào. Nhất nhiên ở trong căn phòng nhỏ, một buổi chiều rồi lại chuyển về phòng họp. Căn phòng nhỏ kia thật sự có quá nhiều người qua lại. Đối với một người đang cần suy nghĩ như cô mà nói, không phải là một nơi thích hợp. Không có ai quấy rầy, Nhiếp Nhiên cứ khóa mình ở trong phòng họp như vậy, ngay cả khi ăn cơm cũng không ra ngoài. Chuyện này làm cho các chiến hữu lớp 6 rất lo lắng. Chị Nhiên đã tự giam mình trong phòng họp 2 ngày rồi, cứ như vậy liệu có chịu nổi không? Hà Danh Ngọc ngồi ăn ở trên boong tàu, nhìn cái bánh bao trong tay mình, không có chút khẩu vị nào. Nghiêm Hoài Vũ cũng nuốt bánh bao không trôi, cau mày nói. Tôi cũng lo, ngộ nhỡ tiểu nhân tử không chịu nổi, ngất trong phòng họp, thì làm thế nào? Đúng vậy, anh nói xem đang yên đang lành, chị ấy nhận chuyện này làm gì? Hà Danh Ngọc cảm thấy không hiểu vì hành động mới khỏi đã tự tìm phiền phức này của Nhiếp Nhiên. Vậy chỉ có thể nói cô ta bị điên thôi. Lúc này Trương Nhất Ngải ngứa mồm, chen vào mỉa mai. Hà Danh Ngọc vẫn còn cay cú chuyện lần trước. Giờ nghe Trương Nhất Ngải nói như vậy, liền lập tức lao đến túm cổ cô ta, đáy mắt tóe lửa. Tôi cảnh cáo cô, sau này, lúc chúng tôi đang nói chuyện, cô mà còn chen mồm vào, dù chỉ một chữ thôi, thì tôi sẽ đánh gãy hết răng cô, nghe chưa? Trương Nhất Ngải hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của Hà Danh Ngọc. Cô ta thẹn quá hóa giận, dùng sức cố dãy ra khỏi tay Hà Danh Ngọc, đồng thời liên mồm nói. Tôi nói sai chắc, tiểu đoàn trưởng, sư đoàn trưởng Nhiếp, còn cả đội trưởng Lưu nữa. Kinh nghiệm tác chiến của ba người đó phong phú như vậy, còn không nghĩ ra đối sách. Một nữ binh bình thường như cô ta có thể nghĩ ra cái gì? Còn kế hoạch tác chiến nữa, đến lượt cô ta khoa tay múa chân à? Trong lời nói của Trương Nhất Ngải mang theo ý giễu cợt và khinh thường. Lúc đang sát hạch, khi thấy Nhiếp Nhiên bị rơi từ trên vách núi xuống ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện, cô ta đã vô cùng hả hê. Nhưng cô ta còn chưa hả hê được bao lâu, thì Quý Chính Hổ đã về đơn vị thông báo Nhiếp Nhiên đã thoát khỏi nguy hiểm. Trời mới biết, lúc ta biết tin tức này, cô ta khó chịu thế nào. Ngã từ độ cao 2/3 vách núi xuống mà không bị gãy hết xương, liệt nửa người, ông trời đúng là mù rồi. Cứ nghĩ đến phong thái oai hùng hiên ngang của Nhiếp Nhiên lúc bước từ trên máy bay trực thăng xuống, cùng với khí thế có thể sánh vai với người quân khu 9, là cô ta lại ghen tị đến đỏ mặt. Có thể được dùng máy bay trực thăng mời tới đây, còn để người quân khu 9 cùng đợi là vinh dự lớn thế nào? Nhiếp Nhiên rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ? Tại sao tiểu đoàn trưởng Lý lại luôn đối xử đặc biệt với cô ta? Trong mắt Trương Nhất Ngải toàn là sự đố kỵ. Hà Danh Ngọc nhìn thấy lập tức chế giễu. Không đến lượt chị Nhiên hay không tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn là không tới lượt cô. Cô... Trương Nhất Ngải tức điên. Tôi cái gì mà tôi? Chẳng lẽ tôi nói sai à? Loại người chỉ biết nói xấu sau lưng người khác như cô mà cũng xứng mặc bộ quần áo này à? Cô đừng làm nhục bộ quần áo này nữa. Tôi làm nhục sao? Người làm nhục bộ quần áo này hơn tôi hình như bây giờ đang ngồi ở trong phòng họp, giả vờ giả vịt, nghiên cứu kế hoạch tác chiến kia kìa. Trương Nhất Ngải cũng lạnh lùng bật lại, sau đó vẫn không cam lòng lẩm bẩm một câu. Ai biết, rốt cuộc cô ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì? Dù sao, trong đơn vị, cũng có nhiều đàn ông như vậy. Câu cuối cùng kia cô ta nói rất nhỏ, chỉ có một mình Hà Danh Ngọc nghe thấy, cho nên những người xung quanh chỉ thấy sắc mặt Hà Danh Ngọc đột nhiên thay đổi. Cô ta vốn chỉ túm cổ áo Trương Nhất Ngải, sau đó lại dùng sức đẩy mạnh cô ta vào lan can thuyền, phát ra tiếng vang rất lớn, khiến tất cả mọi người ở đây lập tức ngẩn ra. Ngay cả đám người Nghiêm Hoài Vũ cũng bị hành động bất ngờ này của Hà Danh Ngọc làm giật mình, vội vàng tiến lên muốn ngăn cản. Đừng làm quá, vì cô ta mà bị xử phạt sẽ không đáng đâu. Nghiêm Hoài Vũ nắm cổ tay Hà Danh Ngọc, nhẹ giọng nhắc nhở. Hà Danh Ngọc điều chỉnh lại tâm trạng, lại nhìn về mặt nghiêm túc của Nghiêm Hoài Vũ, lúc này mới dịu đi mấy phần, sau đó hung dữ chừng người đối diện, cảnh cáo. Trương Nhất Ngải, cô nói chuyện cẩn thận cho tôi. Chị Nhiên không ăn không uống không ngủ, nghĩ cách giải vây cho chúng ta. Cô lại ở đây bôi nhọ chị ấy. Cô có tin tôi đánh cô không hả? Có phải bôi nhọ hay không, trong lòng cô ta rõ nhất. Có thể khiến tiểu đoàn trưởng coi trọng, sĩ quan huấn luyện quý yêu thích như vậy. Nếu nói cô ta không làm gì, ai tin? Lần này Nghiêm Hoài Vũ ở bên cạnh, cuối cùng cũng nghe rõ lời Trương Nhất Ngải. Vẻ mặt anh ta cũng lập tức thay đổi. Cô nói linh tinh cái gì thế? Tôi cảnh cáo cô, đừng có nói bậy bạ. Thi sảnh Kiều Duy, còn cả mấy người Ngô Sướng đứng ở đó thấy Nghiêm Hoài Vũ cũng đột nhiên nổi giận. Biết chắc Trương Nhất Ngải đã nói cái gì rất quá đáng rồi. Nhưng bây giờ trên bong có nhiều người như vậy, nếu như ầm ĩ ra chuyện gì sẽ rất khó coi. Đám người kia tiến lên ngăn cản, Kiều Duy dùng hai tay giữ lấy vai Nghiêm Hoài Vũ, đề phòng anh ta kích động. Trương Nhất Ngải thấy nhiều người đi lên khuyên can như vậy thì càng đắc ý hơn. Có phải tôi nói linh tinh hay không, Nhất Nhiên rõ nhất. Có duyên với đàn ông quá cũng không phải là chuyện tốt đâu. Câu nào của cô ta cũng cố ý kéo Nhất Nhiên vào, khiến đôi mắt lạnh lùng của Lý Kiêu cũng lóe lên. Mà Hà Danh Ngọc đã sớm ở ranh giới bùng nổ, lần này thật sự không nhịn được nữa. Mẹ kiếp, cô muốn ăn đòn đúng không? Nói rồi Hà Danh Ngọc dùng sức giãy ra khỏi tay Thi Sảnh, giơ tay lên định đánh Trương Nhất Ngải. Trương Nhất Ngải kinh hãi nhắm mắt lại. Hà Danh Ngọc. Đúng lúc này một giọng nói chen vào, ép Hà Danh Ngọc dừng tay lại. Nắm đấm mạnh mẽ làm tóc trước trán Trương Nhất Ngải bay lên. Hà Danh Ngọc quay đầu nhìn về phía người ở cửa. Chị Nhiên, sao chị lại ở đây? Cô ta kinh ngạc nhìn Nhiếp Nhiên đứng ở cửa khoang thuyền. Tôi đi lấy đồ ăn, vô tình đi ngang qua đây. Từ xa đã nghe thấy tiếng cô. Mọi người đang làm gì thế? Nhiếp Nhiên thấy bọn họ tụ tập ở đó thì hỏi. Hà Danh Ngọc lập tức nói. Chị Nhiên, cô ta dám nói xấu chị. Vừa nãy còn bôi nhọ chị. Em giận điên lên, muốn đánh chết cô ta. Nhiếp Nhiên nhướng mày, cong khóe miệng lên cười, hỏi. Bôi nhọ cái gì? Lý Kiêu chuyển chủ đề. Cậu nghĩ ra kế hoạch rồi à? Cô sợ Nhiếp Nhiên nghe thấy lời Trương Nhất Ngải sẽ trực tiếp đánh chết Trương Nhất Ngải ở trên bong tàu, vậy thì sẽ hoàn toàn lớn chuyện. Nhiếp Nhiên liếc nhìn Trương Nhất Ngải đang chột dạ quý mặt, sau đó mới trả lời. Vẫn chưa? Cần giúp không? Yên tâm, đến lúc đó sẽ có cơ hội cho cậu giúp tôi. Bây giờ cậu nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Lý Kiêu khẽ gật đầu. Thật ra Lý Kiêu cũng biết mình không giúp gì được cho Nhiếp Nhiên. Tiểu đoàn trưởng đã điều chỉnh kế hoạch tấn công hòn đảo này rất nhiều lần. Trong đó có mấy lần cũng có tham khảo suy nghĩ của cô, nhưng cuối cùng cũng đều thất bại. Cho nên cô chỉ nói như vậy mà thôi, mục đích là muốn chuyển chủ đề. Nhiếp Nhiên cắn bánh bao, đang định rời đi thì lại kịp thời dừng lại. Hà Danh Ngọc, chuyện này trở về rồi hãy nói. Không cần thiết phải ở đây làm trò cười cho người khác. Từ trước đến giờ Hà Danh Ngọc luôn nghe lời Nhiếp Nhiên. Huống hồ chị Nhiên đã nói là để trở về rồi hãy nói. Chỉ sợ Trương Nhất Ngải sẽ không được sống tử tế. Được. Cô ta lập tức cười híp mắt, bung cổ áo Trương Nhất Ngải ra, lui sang bên cạnh. Trương Nhất Ngải nghe thấy Nhiếp Nhiên nói như vậy thì cảm thấy mình giống như thằng hề nhảy nhót. Cho dù làm thế nào thì đối phương cũng không thèm để mình vào mắt. Đúng lúc cô ta đang định lên tiếng thì lại nghe thấy Nhiếp Nhiên chậm rãi nói. Có điều, Trương Nhất Ngải, hy vọng lần tác chiến này kết thúc, cô vẫn còn mạng để trở về. Nhiếp Nhiên vừa nói như vậy, mặt Trương Nhất Ngải lập tức tái mét, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hết chương 1608.